Bài thứ 5. Quán giới phân biệt. Hầu hết người đời đều tin rằng mỗi người từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến chết và cả sau khi chết nữa đều có một linh hồn duy nhất, bất biến, làm chủ tất cả ý nghĩ, hành động của mình. Nói theo thuật ngữ Phật giáo thì tin như thế gọi là ngã chấp, nghĩa là tin có một cái ngã riêng biệt tồn tại bất biến. Từ cái ngã chấp ấy mà sinh ra ngã ái, nghĩa là yêu thương, chăm sóc, giữ gìn cái ngã, bất chấp phải trái hay dở. Ngã mạn nghĩa là ngạo mạn, cho cái ta của mình là cao quý, tốt đẹp hơn bao nhiêu cái ta khác, đối lập với tất cả những gì không phải là ta hay trái ý với ta. Do sự chấp ngã ấy mà cuộc sống đáng lẽ phải rộng rãi vô biên, trường tồn bất diệt, lại bị ngăn cách, chia sẻ, giam hãm trong những cái vỏ cứng là cái ta riêng biệt. Và người đời, hay nói rộng hơn, tất cả chúng sinh đều phải sống chết quay cuồng, điêu đứng khổ đau vì cái ta riêng biệt mà họ tưởng lầm là thuần nhất, bất biến ấy. Nhưng thật ra, có một cái ta như thế không? Nếu có, thì cái ta ấy ở đâu? Trong sáu căn hay trong sáu trần hay trong sáu thức? Muốn hiểu rõ vấn đề này một cách tường tận, chúng ta phải quán giới phân biệt là một trong ngũ đình tâm quán. Quán giới phân biệt. Giới nghĩa là giới hạn, là phạm vi phân chia phần này với phần khác, bộ phận này với bộ phận khác. Chẳng hạn như trong vật chất, người ta phân chia làm nhiều loại, loại màu sắc, loại âm thanh, loại mùi vị, vân vân. Hay trong con người, các bộ phận tiếp xúc với ngoại cảnh như mắt, tai, mũi, lưỡi là những giới riêng biệt. Trong thế giới ta bà, gồm những vật hữu hình và vô hình này, mặc dù có thiên hình vạn trạng, nhưng theo triết lý của Đạo Phật thì có thể chia ra làm 18 giới, loại, phạm vi. Vận dụng trí huệ để quan sát, nhận định từng phạm vi, từng giới một trong 18 giới ấy, để xét xem thử có một cái ngã trường tồn bất biến duy nhất hay không. Đó tức là quán giới phân biệt. Một La Mã phân giải 18 giới. 18 giới có thể phân ra 3 loại lớn: 6 căn, 6 trần và 6 thức. Thứ nhất, 6 căn. Căn tức là chỗ nương tựa, làm gốc cho những cái khác nảy nở phát sinh. 6 căn ở đây tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. A nhỏ, nhãn căn tức là hai con mắt, bộ phận để làm chỗ nương tựa cho sự nhận thấy của người được rõ ràng khi tiếp xúc với cảnh vật xung quanh. B nhỏ, nhĩ căn tức là hai lỗ tai, bộ phận làm chỗ phát sinh cho sự nghe biết của người được rõ ràng khi tiếp xúc với tiếng động ở chung quanh. C nhỏ, tỷ căn tức là lỗ mũi, bộ phận làm chỗ nương tựa cho sự ngửi biết của người được xác thực khi tiếp xúc với các mùi như thơm thúi vân vân ở chung quanh. Dê nhỏ, thiệt căn tức là cái lưỡi, bộ phận làm chỗ nương tựa của sự nếm biết của người được rõ ràng khi tiếp xúc với các chất như chua, ngọt, mặn vân vân ở ngoại cảnh. Đê nhỏ, thân căn tức là da bao bọc thân người, bộ phận làm cho nhận biết được cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm của các vật chung quanh. Năm căn này là bộ phận thuộc về thể chất, nằm ở bên ngoài để tiếp xúc với ngoại vật. Chúng có hình tướng do tứ đại hợp thành, có thể thấy được, chỉ được, sờ mó được. Duy tức học liệt chúng về nội căn sắc pháp. Nội căn sắc pháp này có thể phân tách ra làm hai phần: phù trần căn và tịnh sắc căn. Phù trần căn là chỉ cho hình tướng thô phù hiện ra bên ngoài như tròng mắt, vành tai, lưỡi đỏ, vân vân. Còn tịnh sắc căn là chỉ cho phần ẩn phục của năm căn, tức là phần ứng dụng, phần hoạt động, phần sống của năm căn. Nói một cách rõ ràng đơn giản hơn, tức là những dây thần kinh hệ của con người vậy. Phù trần thì thô thiển, tinh sắc lại tế ẩn. Nếu hai phần này rời nhau, năm căn sẽ thành vô dụng. E nhỏ, ý căn, tức là bộ phận để cho sự phân biệt phát sinh, tức là thức thứ bảy. Phần này rất tinh tế, thuộc về phần tinh thần, cho nên không có hình sắc như năm căn trước. Hai nhỏ, sáu trần. Trần nghĩa đen là bụi. Bụi thì nhơ nhớp luôn luôn dời đổi lăng xăng, tụ tán không chừng. Nghĩa bóng, trần tức là chỉ cho phần vật chất, cảnh vật chung quanh con người. Sáu trần là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. A nhỏ sắc trần là màu sắc, đường nét hình dáng, những gì mà mắt có thể thấy được. B nhỏ thanh trần là tiếng do vật hữu tình hay vô tình phát ra, nghĩa là những tiếng mà tai nghe được. C nhỏ hương trần là mùi do vật hữu tình hay vô tình bốc lên tỏa ra, vật mà mũi ngửi được. D nhỏ vị trần là chất vị trong vật hữu tình hay vô tình, vật mà lưỡi nếm được. D nhỏ xúc trần là những thứ mềm, cứng, trơn, nhám, vân vân của vật hữu tình hay vô tình, những vật mà thân tiếp xúc được. E nhỏ pháp trần là những hình ảnh, màu sắc, hương vị, vân vân, trừu tượng của năm trần lưu lại sau khi đã bị năm căn duyên, chính là cảnh bị duyên của ý căn. Màu sắc, tiếng tâm, hương vị ở đây không phải là vật thật của ngoại cảnh, mà chỉ là những hình bóng, âm gian, vân vân của ngoại cảnh sau khi đã lọc qua năm giác quan và đang bị ý căn duyên. Chúng ta có thể làm một ví dụ sau đây cho dễ hiểu. Sắc trần dụ như cảnh vật bên ngoài, nhãn căn dụ như cái máy quay phim, pháp trần dụ như những hình ảnh đã giữ được trong cuốn phim, ý căn dụ như người xem hình trong cuốn phim chiếu lên. Có thể là một ví dụ thứ hai sau đây. Thanh trần dụ như các tiếng hát của một ca sĩ, nhĩ căn dụ như cái máy ghi âm, pháp trần dụ như cuốn băng nhựa đã ghi âm, ý căn dụ như người nghe tiếng do máy phát ra. Ba nhỏ sáu thức, tức là sự phân biệt, hiểu biết, phán đoán do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh. Nó thuộc về tâm pháp vô hình. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. A nhỏ nhãn thức là sự phân biệt, hiểu biết do nhãn căn tiếp xúc với sắc trần mà phát sinh. B nhỏ nhĩ thức là sự phân biệt, hiểu biết do nhĩ căn tiếp xúc với thanh trần mà phát sinh. C nhỏ tỷ thức là sự phân biệt, hiểu biết do tỷ căn tiếp xúc với hương trần mà phát sinh. D nhỏ thiệt thức là sự phân biệt do thiệt căn tiếp xúc với vị trần mà phát sinh. D nhỏ, thân thức là sự phân biệt hiểu biết do thân căn tiếp xúc với xúc trần mà phát sinh. E nhỏ, ý thức là sự phân biệt hiểu biết phê phán do ý căn tiếp xúc với pháp trần mà phát sinh. Chúng ta có thể làm một thí dụ cụ thể sau đây cho dễ nhận. Sáu thức như một hội đồng giám khảo của một cuộc thi về văn nghệ, nữ công và gia chánh. Hội đồng này gồm có 6 người, một ông chủ tịch và 5 hội viên chuyên môn về 5 ngành. Một người chuyên về màu sắc và hình ảnh, một người chuyên về âm thanh, một người chuyên về mùi hương, một người chuyên về chất vị, một người chuyên về xúc giác. 5 hội viên này, sau khi lấy khả năng chuyên môn của mình ra phân tách phê phán rồi, liền trình sự nhận xét của mình lên ông chủ tịch. Ông này thu góp tất cả những nhận xét của 5 hội viên, làm tổng kết và tuyên bố kết quả của cuộc thi ấy. Ông chủ tịch này chính là ý thức hay là thức thứ 6. Hai La Mã, phương pháp quán. Sau khi chúng ta đã biết được rõ ràng phạm vi và công năng của mỗi giới trong 18 giới rồi, đến đây chúng ta có thể bắt đầu tập phương pháp quán. Pháp quán này gồm có 2 phần: quán sát sự liên hệ giữa căn, trần và thức, và quán sát sự giả dối của căn, trần và thức. Một nhỏ, quán sát sự liên hệ giữa căn, trần và thức. Vẫn biết căn là nội sắc, trần là ngoại sắc, hai thứ riêng biệt nhau, nhưng chúng rất quan hệ mật thiết. Căn là phần chủ động, có khả năng duyên được với trần. Còn trần là phần bị động, được duyên với căn. Nhờ có căn phù trần và tịnh sát, nên con người mới có thể nhận biết các cảnh vật chung quanh trong sự sống hàng ngày. Nếu không có căn, dĩ nhiên không có thức, thì con người không phải là con người. Họ không sáng tác, xây dựng, cải cách, tiến hóa, và thế giới này phải là thế giới chết, mờ mịt, không có ý nghĩa. Nếu không có trần, con người cũng không sống nổi. Ngoại cảnh là trường hoạt động của con người. Nó dạy khôn, dạy khéo cho con người trong cuộc sinh hoạt và làm cho con người có ý thức về cuộc sống của mình. Thức lại tác động vào căn và trần, làm cho cuộc sống càng thêm tiến bộ, sung túc, thịnh vượng. 3 thứ này ảnh hưởng lẫn nhau như cây quẹt, chất diêm và đốm lửa. Sự liên quan này chứng minh một cách hùng hồn sự không độc lập của sắc pháp và tâm pháp, cả về phương diện cá thể lẫn phương diện tổng thể. 18 giới này, như đoạn đầu đã nói, gồm cả thế giới và nhân sinh, cả vật vô tình và vật hữu tình. Một khi chúng đã không tự lập, thì trong vũ trụ này không có một vật gì, kể cả con người, cả cái ngã do chúng cấu tạo ra, lại có thể biệt lập thuần nhất được. Hai nhỏ, quán sát sự giả dối của căn, trần và thức. Phần trên, chúng ta thấy cái ngã không thể do sự tổng hợp của căn, trần và thức mà có được một cách thuần nhất. Đến đây, chúng ta có thể đi sâu vào một tầng nữa, quán sát xem cái ngã có thể có trong một phần nào của căn, trần và thức chăng? A nhỏ, 6 căn là ngã chăng? Trước tiên, chúng ta hãy xét xem bản chất của 6 căn là gì. Chính là một khối xương da máu thịt hợp lại có trật tự, có tổ chức, chứ không gì khác. Mà đã là thịt, da, xương, máu thì không có gì là bền bỉ, thuần nhất. Từ khi trắng răng đến thuở bạc đầu, thử xem con người đã mấy lần thay đổi. Và sau 100 năm, thử hỏi thể xác ấy sẽ còn lại gì ngoài nắm cỏ khâu xanh rì. Giả sử có một cái ngã ở 6 căn, thì thử hỏi, nếu cái ngã ở nơi mắt, thì 5 căn kia không phải là ngã. Nếu cái ngã ở nơi tai, thì 5 căn kia không phải là ngã. Lần lượt xét cả 6 căn. chúng ta không thể nói được cái ngã ở một phần nào trong sáu căn. Nếu cho rằng sáu căn đều là ngã, thì thành ra con người có đến sáu cái ngã. Nói thế chắc không ai công nhận được. Còn nếu bảo rằng do sáu căn hòa hợp mà có cái ngã, thì trái với định nghĩa về cái ngã là thuần nhất bất biến. Giả lại, khi đã cho rằng cái ngã do nhiều thứ hợp lại, thì cũng phải công nhận luôn rằng ngã ấy là không thật, là giả hợp. Do đó, Duy Thức Học bảo nhân vô ngã. B nhỏ, sáu trần là ngã chăng? Trần với căn không khác gì mấy. Căn đã không tự tại trong cuộc sinh tồn, thì trần làm sao đứng vững con quay? Giả sử ngã nằm trong sắc, thì trên thế giới này phải không có sự đổi trắng thay đen. Nhưng hoa nở rồi tàn, hết ngày rồi đêm, bãi bể biến thành nương dâu, cuộc đổi thay đã bày rành rành ra trước mắt. Vậy ngã nằm trong thanh chăng? Cũng không có lý. Thanh không bao giờ tự nhiên mà có. Nếu nó không do vật hữu tình phát ra, thì cũng do sự va chạm của những vật vô tình mà có. Như thế, thanh rõ ràng là một pháp hữu vi có tạo tác. Mà đã là hữu vi thì thế nào cũng vô thường. Giả lại, vật sinh ra nó là sắc kia, đã là vô ngã, vô thường, thì nó không thể nào là thường, là ngã được. Cho đến hương, vị, xúc pháp cũng đều là vô thường, vô ngã như sắc thanh cả. Chúng chỉ như là những làn gió thoảng qua, những màn sương phản phất, đã vô hình lại bất định. Nên sự vô ngã của chúng lại càng rõ rệt hơn sắc thanh nhiều. C nhỏ, sáu thức là ngã chăng? Như đoạn trên đã nói, thức là sự nhận biết do căn và trần đối nhau mà có. Điều ấy đã chứng minh rằng thức không thật có. Nói một cách đơn giản thì thức là do căn và trần đối nhau mà thành. Nhưng nếu chia chẻ một cách rốt ráo theo Duy Thức Học, thì thức sở dĩ có được còn nhờ nhiều nhân duyên khác nữa. Chẳng hạn như nhãn thức sanh khởi được là nhờ chính duyên sau đây. Không, là khoảng trống không cách biệt giữa căn và cảnh vật. Mình là ánh sáng soi chiếu bởi mặt trời, trăng, sao hay đèn đóm. Căn là chỗ nương tựa của thức. Cảnh là các sự vật mà căn duyên được. Tác ý là sự mong muốn được thấy. Phân biệt y là chỗ nương tựa để phân biệt, tức là ý thức hay thức thứ sáu. Nhiễm tịnh y là thức thứ bảy hay tiềm thức. Căn bản y là thức thứ tám. Chủng tử, bản năng sẽ được phát sinh. Để có một ý niệm rõ ràng hơn về nhãn thức, chúng tôi xin giảng giải chính duyên trên ra như sau. Khi mắt ta thấy một vật gì, nó phải ở cách vật ấy gần hay xa, tức là không. Khi thấy phải là ban ngày hay ban đêm có trăng sao hoặc đèn, tức là minh. Sự thấy ấy dĩ nhiên là phải từ con mắt mà có, tức là căn. Và đồng thời, lúc đó phải có vật gì mới thành sự thấy, tức là cảnh. Trước lúc thấy, ta đã có ý muốn ngó rồi, tức là tác ý. Tác ý đây lại là do ý thức đã khởi động trước, tức là phân biệt y. Ý thức lại phải nương thức thứ bảy, vì là căn của nó, tức là nhiễm tịnh y. Thức thứ bảy lại luôn luôn chấp thức thứ tám là ngã, tức là căn bản y. Thức này lại là nơi dung chứa các thức chủng tử. Chủng tử là cái nhân chánh để có ra sự vật. Xét từ trong đến ngoài, từ duyên đầu đến duyên chót, nhãn thức đã không có mảy may gì là chân thật cả. Các thức kia như nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức cũng như vậy cả, nhưng ít duyên hơn. Như nhĩ thức thì chỉ có tám duyên vì không có minh, nghe không cần có ánh sáng. Còn tỷ thiệt và thân thức thì chỉ có bảy duyên vì không cần có minh và không. Ý thức thì chỉ có năm duyên là căn, cảnh, tác ý, căn bản y, chủng tử. Xem thế thì cũng đủ rõ, sáu thức đều là không thật, nghĩa là cũng vô ngã như sáu căn và sáu trần. Tóm lại, từ căn thân cho đến thế giới, gồm trong 18 giới, đều không thật có, không thật ngã. Hành tướng do nhân duyên hòa hợp thì có, nhưng thật thế thì hoàn toàn không. Ba la mã, hiệu quả của pháp quán giới phân biệt. Pháp quán giới phân biệt có công năng phá tan cái ngã không còn manh giáp. Cái ngã đã bị tấn công đủ mọi mặt, từ ngoài vào cho đến tận sau huyệt, và cuối cùng bị phân tán, chia sẻ, phanh phui cho đến mảy muốn. Từ trước đến nay, cái ngã chấp sở dĩ hoành hành được là nhờ núp vào bóng tối của si mê. Từ nay, pháp quán giới phân biệt như là một ngọn đèn pha chiếu sáng cả dòm trời u tối, làm cho cái hình bóng giả dối là cái ngã cũng tan biến như mây khói. Ngã chấp đã không còn, thì ngã ái, ngã mạn cũng không biết nương tựa vào đâu để tồn tại. Nói một cách khác, phiền não, ác nghiệp, khổ đau do ngã chấp mà sanh. Nay ngã chấp đã bị diệt, thì phiền não khổ đau cũng sẽ hết. Phiền não khổ hết thì an vui, tự tại tức thời hiện ra. Đó là kết quả chắc thật đầu tiên của pháp quán giới phân biệt. Rồi từ sự an vui, tự tại tương đối ấy, hành giả sẽ cố gắng tiến dần trên con đường đạo. Càng tiến, hành giả càng sáng suốt thêm, càng nhận rõ thêm chân lý. Hành giả sẽ dần dần chứng được các quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nhưng hành giả cũng không dừng lại ở các quả vị ấy. Hành giả không cố chấp ở quả vị đã chứng được của mình, do đó sẽ giải thoát được tam giới, làm bậc thanh văn, duyên giác. Nếu hành giả cố gắng tu thêm, đến khi không còn chấp trước cái pháp mình tu, mà chỉ coi đó như là ngón tay chỉ mặt trăng, như liều thuốc trị bệnh, chỉ cần trong lúc đau cố gắng tu được như thế, thì hành giả sẽ đến bậc vô trí vô đắc, tức là chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Chúng ta đã thấy rõ công năng, diệu dụng và hiệu quả tốt đẹp của pháp quán giới phân biệt. Nhưng thấy được, mặc dù đã là quý, mà làm được mới thật là quý hơn. Trong đoạn trên, chúng tôi đã 2-3 lần nhấn mạnh ở những chữ nếu cố gắng. Thật thế, nếu không cố gắng thì đâu sẽ hoàn đó. Và cái ngã, mặc dù giả dối, vẫn còn tồn tại mãnh liệt và còn tác oai tác quái như thường. Cái chấp ngã được tạo dựng và củng cố từ muôn ngàn kiếp, mỗi khi một ít, nhưng lâu ngày trở thành rắn chắc như những vỏ nghêu, vỏ ốc bám vào mỏm đá. Ngày nay, chúng ta may mắn được Đức Bổn Sư chỉ bày pháp quán giới phân biệt để cho chúng ta thấy rõ cái giả tướng của nó. Nhưng đâu phải chỉ quán 5-7 lần hay dài 30 lần là thành tựu. Cái ngã được bồi đắp lâu đời, lâu kiếp thì công phu tu luyện để phá trừ nó cũng phải cần nhiều thời gian, qua nhiều giai đoạn. Lý trí có thể chấp nhận dễ dàng, không có thật ngã, nhưng tình cảm đâu có chấp nhận dễ dàng như thế. Từ trước đến nay, ta đang tin tưởng, quý chuộng, cưng dưỡng cái ngã. Bỗng hôm nay có người bảo rằng nó không có, nó không thật, thì thế nào tình cảm cũng nổi dậy, phản đối, bịt tai không muốn nghe, bịt mắt không muốn thấy. Ta phải cần nhiều kiên nhẫn lắm, mai ra mới thuyết phục được tình cảm. Nhưng trận giặc chiến đấu với cái ngã, đến giai đoạn này đâu phải đã chấm dứt. Cái ngã chưa đầu hàng mà chui vào sào huyệt sâu kín nhất, vào mật khu nguy hiểm nhất là tiềm thức, hay nói theo danh từ duy thức học là thức thứ bảy. Sự chấp ngã ở đây có một hình thức toàn diện, vô cùng bén nhạy, như trong mật khu mà mỗi người dân từ trẻ đến già, từ đàn ông, đàn bà đến con nít là mỗi chiến sĩ. Và mỗi khoảng đất, mỗi lùm cây, mỗi cành lá là mỗi cạm bẫy làm trở ngại rất lớn cho sự chiến đấu chống cái ngã. Sự chấp ngã của tiềm thức hay vô thức diễn ra trong mỗi cử chỉ, mỗi hành động, trong khi thức cũng như trong khi ngủ, trong khi lành mạnh cũng như trong khi mê sảng, trong khi sống cũng như trong khi chết, theo thần thức và đi đầu thai. Lực lượng của địch tức là chấp ngã mạnh mẽ và hùng hậu như thế đấy. Chúng ta cần phải hiểu rõ trước khi chiến đấu, biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Chúng ta không bao giờ được phép khinh địch, phải chuẩn bị đầy đủ trước khi chiến đấu, và trong khi chiến đấu phải quyết tâm và kiên nhẫn. Với hai điều kiện căn bản ấy, chắc chắn hành giả sẽ thành công trong cuộc chiến đấu, dẹp tan cái ngã là tên giặc nguy hiểm nhất trong mỗi chúng ta, và cầm đầu các tên giặc khác là tham, sân, si. Trừ được tên đầu đảng này là hành giả đã hoàn toàn thành công trong trận giặc chống phiền não, khổ đau và bắt đầu bước lên đài giải thoát.